Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Độc rắn cùng nọc ong. 1/5. Dương Thúc bảo người này tính tình tương đối ôn hòa thiện lương, không có gì tính công kích. Thế nhưng là này không có nghĩa là hắn dễ khi dễ. Đặc biệt là hắn biết rõ tại Nam Phi loại địa phương này tuyệt không thể nhân từ nương tay. Nếu không liền sẽ bị người xem như máy rút tiền. Cảnh sát này là nhận được tiểu thư ám chỉ về sau tra tay hắn súng, muốn dùng cái này đến dọa dẫm một bút. Bất quá bây giờ phát hiện trên xe động vật hoang dã hắn càng cao hứng. Này nhưng so sánh tùy thân mang thương nghiêm trọng nhiều. Hắn đang muốn bão nổi. Merlin trạm trưởng đem này một ít linh miêu đồng cỏ hồ sơ tư liệu đem ra. Ta là phía Bắc qua tỉnh động vật hoang dã cứu trợ đứng trạm trưởng. Những động vật này là chúng ta cứu trợ sau chuẩn bị mang đến bảo hộ khu. Ong sát thủ, Dương Thúc bảo kinh ngạc kêu lên. Một đám ong vò vẽ theo gầm xe chui ra. Trong đó có mấy cái bay về phía cảnh sát kia. Cảnh sát nghe xong ong sát thủ tên giật mình. Loại này ong loại tuy là không phải nguyên sinh tại Châu Phi, thế nhưng là những năm gần đây lại bị một chút kẻ phạm pháp tại Châu Phi cho bồi dưỡng đi ra, đã tạo thành một chút thương vong sự kiện. Cảnh sát bình thường nào biết được ong sát thủ bộ dáng gì? Huống chi ong vò vẽ bay rất nhanh, người bình thường cũng thấy không rõ bọn chúng cụ thể dung mạo. Nhưng là này một ít ong vò vẽ trên sinh mệnh thụ cắm rễ sau đồ ăn dồi dào, còn có sinh mệnh tuyền cải thiện tính trạng, từng cái lớn lên cường tráng mập, so với hoang dại thời điểm càng lớn mạnh hơn. Cảnh sát kia chỉ thấy rõ lập tức ong cái kia khổng lồ cái đầu. Hắn hít sâu một hơi kêu lên, ong sát thủ, ong sát thủ, làm sao lại có ong sát thủ? Hắn biết ong sát thủ khủng bố, một bên kêu to một bên về sau chạy. Vừa vặn, hắn kịch liệt phản ứng kinh động đến mẫn cảm ong vò vẽ. Kia mấy cái hướng hắn mà đi ong vò vẽ lúc này đuổi theo. Bọn chúng cánh nhanh chóng chớp động phát ra ong ong ong thanh âm, nghe vào cảnh sát trong lỗ tai giống như tử thần hô hấp. Lúc này tiến vào trong xe lung tung tìm kiếm thanh niên phát hiện một cái dương. Hắn coi là bên trong có đồ tốt liền cho một phen xốc lên. Bên trong xác thực có đồ vật, lại không phải đồ tốt. Một đầu rắn độc Pap Adder. Này rắn độc Pap Adder tốc độ công kích cực kỳ tấn mãnh, lập tức xông tới cắn thanh niên kia cánh tay. Thanh niên kinh hãi kêu thảm. Hắn vô ý thức vung tay cánh tay lảo đảo rời khỏi xe kêu to nói. Rắn, là rắn độc, xen lẫn trong thanh âm hắn bên trong chính là kia hắc cảnh kêu thảm. Thanh âm so với hắn còn thê thảm hơn ong vò vẽ hạ châm. Mấy cái ong vò vẽ đinh tại cảnh sát trên người. Giữa trưa trời nóng nực, cảnh sát này mặc chính là quần áo trong, một điểm lực phòng ngự cũng không có. Ong vò vẽ nhanh chóng đinh đi lên, độc châm toàn bộ cắm vào, có nông có sâu, ba cạn một đậm, rất hăng hái. Bọn chúng độc tính đối thần kinh kích thích tính cực kỳ mãnh liệt. Cắm xuống trở ra nọc ong phát lực, liền cùng bị que hàn nóng một cái. Cảnh sát đau nói không ra lời, chỉ có thể lật đảo chạy về phía trước. Nghe được ong sát thủ Merlin cũng thay đổi sắc mặt. Các nàng này một ít động vật hoang dã người bảo vệ rất rõ ràng. Châu Phi trên thảo nguyên đáng sợ nhất không phải bất luận một loại nào dã thú, mà là vi khuẩn virus. Tiếp theo thì là hái hái ruồi. Ong vò vẽ này một ít dầu có tính công kích côn trùng. Có một cái ong vò vẽ xông nàng bay đi. Nàng vô ý thức quay người muốn chạy. Dương Thúc bảo vội vàng trấn an nàng. Ta hiểu rõ côn trùng. Đừng nhúc nhích, trạm trưởng, an tĩnh đợi, trên người ngươi không có nó thích đồ vật, chỉ cần đừng kích thích nó tuyệt sẽ không công kích ngươi. Merlin trạm trưởng lẩm bẩm nói, ta là một khối đá, ta là một khối đá, cảnh sát cùng dưới tay hắn bên kia là thật thảm rồi. Thủ hạ của hắn hoảng sợ đối với hắn sau nói, đầu nhi, ta bị rắn độc cắn. Cảnh sát kêu thảm nói, cứu, cứu ta, cứu ta. Dương Thúc bảo lớn tiếng nói, nọc ong cùng độc rắn cũng sẽ phải mạng người. Các người tốt nhất nhanh đi bệnh viện. Cảnh sát thủ hạ kia đối với hắn tuyệt vọng quát. Xe của ngươi bên trong có độc xà. Có độc xà, đó là của ta sủng vật. Không có pháp luật hoặc là quy định không cho phép nuôi rắn độc làm sủng vật đi. Dương Thúc Bảo cười lạnh nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ mau lên xe đi bệnh viện. Ghi nhớ, ngươi là bị một đầu rắn độc Pap Adder cắn được. Nói cho bác sĩ, này có lẽ sẽ cứu ngươi mệnh. Cảnh sát thủ hạ kịp phản ứng, bóp lấy cổ tay hướng trên xe chạy. Nọc ong so với độc rắn cương liệt phải kém rất nhiều. Thế nhưng là đối cục bộ phận kích thích tính càng mạnh. Rắn độc cắn bị thương sẽ không sưng, nọc ong lại kích thích vết thương sưng. Cảnh sát kia lúc này thoạt nhìn rất thảm. Trên mặt, trên cổ đều có màu tím đen bao lớn phồng lên. Dương Thúc Bảo tiếc nuối lắc đầu. Con hàng này đối nọc ong dị ứng. Dù cho cấp cứu hắn cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Bất quá đây cũng là tự tìm. Ác ý cha xe của hắn thì thôi. Lại còn đi lên đạp Trương Kim Kiệt. Lão hổ không phát huy. Ngươi coi ta là lão hổ giấy à. Cảnh sát hai người không để ý tới lại tìm hắn phiền toái. Sau khi lên xe, xe siêu siêu vẹo vẹo liền chạy. Dương Thúc Bảo đi sau xe thi triển gọi trở về thuật. Ong vò vẽ nhau nhau bay qua. Chỉ có linh miêu đồng cỏ nhóm thấy cảnh này. Một cái tiểu linh miêu đồng cỏ sợ ngây người. Trừng to mắt tả hữu xem. Mâm tròn khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Đây là một khúc nhạc đệm. Dương Thúc Bảo dùng ong vò vẽ giải quyết cảnh sát kia sau thần thanh khí sàng. Cảnh sát kia có thể sẽ bị nọc ong giết chết. Nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, Dương Thúc Bảo sẽ dưới đáy lòng biểu hiện mặc niệm. Sau đó trở về lại thả một tràng pháo. Vì dân trừ hại mà thôi. Đằng sau không có việc gì. Xe rất thuận lợi lái về trên trấn. Sau đó tiến vào bảo hộ khu. Sau khi xuống xe hắn liền mở ra chiếc lồng đem linh miêu đồng cỏ nhóm phóng ra. Linh miêu đồng cỏ tinh lực rất khủng bố. Bọn chúng ở trong nước không có danh khí gì. Kỳ thật tại Bắc Mỹ bọn chúng được gọi là mèo bên trong Husky. Cũng bởi vì tinh lực dồi dào, một khi không có khả năng phát hiện liền sẽ phá nhà. Bọn chúng so với Husky còn có thể phá nhà. Dù sao đây là dã thú, là châu Phi thợ săn. Linh miêu đồng cỏ nhóm bị nhốt vài ngày đã đè nén không được hồng hoang lực. Vừa rời đi chiếc lồng giam cầm, bọn chúng liền mở ra tiểu vũ trụ. Lập tức xông vào trong thảo nguyên bắt đầu chạy như điên. Trương Kim Kiệt sợ hãi thán phục. Nhanh như vậy, Dương Thúc Bảo nói ra. Cự ly ngắn chạy nước rút. Linh miêu đồng cỏ không thể so báo săn kém rất nhiều. Trên mặt đất thảo trường phải cao lớn tươi. Tốt, linh miêu đồng cỏ nhóm chui vào trong đó hình thể liền biến mất. Sau đó một lát sau bỗng nhiên có một con chuột bay lên. Con chuột này thật là bay lên. Theo trong bụi cỏ bay đến không trung. Không hề nghi ngờ, đây là linh miêu đồng cỏ làm chuyện tốt. Bọn chúng săn bắn có cái quen thuộc là bắt đến con mồi sau đó quăng lên. Liên tiếp, không ngừng có chuột phi không mà lên. Trương Kim Kiệt đem tại xem náo nhiệt, giơ điện thoại ghi chép video. Wow, về sau nhìn thấy video bằng hữu. Hôm nay cho các ngươi mở mang tầm mắt à. Này gây lên là chuột, nhưng chúng nó không phải chuột bay, mà là có linh miêu đồng cỏ tại xin chúng nó ngồi thổ máy bay. Dương Thúc Bảo mặc cho linh miêu đồng cỏ nhóm phát tiết dư thừa tinh lực cùng tâm tình kích động. Hắn cùng đi Merlin trong bảo hộ khu quay vòng lên. Ta chỗ này hết thảy có 2.000 mẫu anh diện tích. Tạm thời tương đối nhỏ, bất quá năm nay diện tích hẳn là sẽ mở rộng rất nhiều. cải cách ruộng đất phòng ngay tại chuẩn bị đưa ta 1 vạn mẫu anh thổ địa làm bảo hộ khu. Merlin là chân chính người biết nhìn hàng. Nàng nhìn thấy kia 2 đầu bò tót chân trắng sau bị kinh hãi. Người nơi này làm sao lại có bò tót chân trắng? Trời ơi, người bảo hộ khu giá trị vượt xa suy đoán của ta. Dương Thúc bảo huýt sáo. 1 đầu bò rừng con chạy tới. Bọn chúng là ta tại lò sát sinh xảo ngộ. Hy vọng chúng nó có thể kiện kiện khang khang lớn lên. Đến lúc đó bọn chúng xác thực có thể trở thành trên thảo nguyên chân bảo. Dương Thúc bảo đi móc. Cái Kizelia đưa cho nó. Bò rừng con ăn xong lại chạy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.